Cảm ơn sư nương, cảm ơn sư đệ tử sẽ lên tư quá nhai diện bích nhận lấy hình phạt, nói rồi dập đầu ba cái, sau đó. Cóc truyện audio.com, bước ra cửa hướng thẳng lên tư quá nhai chạy đi. Lục Phi Nhi vẫn ngây người đứng im tại chỗ, đến cả nửa ngày vẫn không biết mình nên làm như thế nào. Cách chương.